Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, cầm pháp khí, chúng ta đã có tự bảo vệ mình chi lực, chẳng lẽ thật đúng là muốn ở cái này trong viện ngốc 3 tháng sao? Mô Bất Lạc nhíu mày nói, còn nữa, chúng ta ba cái cướp đoạt người khác pháp khí đã bị các thí sinh chú ý tới. Chưa chừng bọn họ cũng muốn tới đoạt chúng ta. Lúc này, đi ra ngoài bên ngoài đi dạo tuyệt đối không phải chuyện xấu, Vương Giã Vị nói tâm động. Đương nhiên trọng điểm vẫn là, người khác có khả năng tới đoạt hắn pháp khí, điểm này đả động hắn. Ai, ngày hôm qua cũng có như vậy mấy cái không có đi tìm cân bà trao đổi pháp khí. Hiện giờ thấy Ngô Bất Lạc khả năng thông qua cướp đoạt người khác pháp khí hộ thân. Đại gia ai còn vui đi trao đổi. Vì thế, những cái đó trao đổi quá pháp khí thí sinh mỗi người cảm thấy bất an. Hận Ngô Bất Lạc hận đến ngứa răng. Chỉ là Ngô Bất Lạc trên người còn mang theo Tiểu Ngọc. Những cái đó thí sinh không dám tùy tiện tới gần thôi. Khá vậy nói không chừng này đó thí sinh sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ a. Đồng dạng đạo lý tự nhiên cũng thuyết phục Lăng Tiếu. Ba người mang theo pháp khí, lại mang theo chút phù, nghênh ngang liền từ cửa đi ra ngoài. Mô Bất Lạc bọn họ cư nhiên ban ngày ban mặt đi ra ngoài. Đây là không muốn sống nữa sao? Cho dù có pháp khí, cũng là đánh không lại cái kia quái vật đi. Ha ha, thỏa thuê đắc ý liền đi tìm chết. Dư lại các thí sinh tuy rằng cũng nghĩ ra đi, nhưng vẫn là quyết định quan vọng một vài. Nếu Ngô Bất Lạc bọn họ thuận lợi trở về, cũng liền chứng minh cầm pháp khí là có thể ở bên ngoài sống sót. Căng quá 3 tháng cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng nếu là Ngô Bất Lạc bọn họ cũng chưa về, bọn họ cũng chỉ muốn ở cái này trong viện ngốc thì tốt rồi. Ngô ca, chúng ta muốn đi đâu? Tổng không thể tùy tiện loạn đi thôi. Vương Giã đi theo Ngô Bất Lạc phía sau dò hỏi. Đi phía trước cái kia thôn trang, Ngô Bất Lạc thản nhiên nói. Có thể nói, ta còn muốn đi chúng ta mới vừa tỉnh lại cái kia trong căn phòng nhỏ nhìn Simonser, vì cái gì? Muốn đi nơi nào? Lăng Tiếu tò mò hỏi. Nơi đó chỉ sợ đã bị cái kia quái thú cấp chiếm cứ, ta chỉ là cảm thấy chúng ta vừa mới tỉnh lại. Cái kia phòng nhỏ rất quan trọng, Ngô Bất Lạc xoa xoa chính mình cái trán. Chúng ta là từ nơi đó tới, có thể hay không cũng nhất định phải từ nơi đó đi ra ngoài đâu. Này, giống như cũng không phải không có khả năng a. Vương Giã cùng Lăng Tiếu hai mặt nhìn nhau. Nếu là nói như vậy, lúc này đây thi đấu thêm giờ bọn họ không phải hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Những cái đó thôn dân không có khả năng vẫn luôn đều ở cân bà trong viện ở. Thượng một lần chúng ta chỉ là đi tìm thực vật, đối với văn tự loại đồ vật cũng không có như vậy thì mà đi những cái đó thôn dân nếu ở chỗ này. Sống lâu như vậy, nói vậy sẽ biết càng nhiều một ít đồ vật. Ngô Bất Lạc sớm đã có cùng loại ý tưởng. Chỉ là ngại với giai đoạn trước không có đồ vật tự bảo vệ mình. Không dám tùy tiện nói ra thôi. Mô ca nói đúng, chúng ta liền đi cái kia thôn trang nhỏ nhìn xem đi. Ân, Ngô Bất Lạc thưởng thức lược. Không nhanh không chậm vẫn duy trì tốc độ hướng tới thôn trang nhỏ đi qua đi. Đi tới, Ngô Bất Lạc phát giác chính mình lược bắt đầu có chút nóng lên. Vương Giã, Lăng Tiếu, nhìn xem các ngươi pháp khí, Ngô Bất Lạc ngừng lại dò hỏi. Vương Giã cùng Lăng Tiếu lập tức lấy ra chính mình pháp khí. Hảo năng, này pháp khí làm sao vậy? Ngô Bất Lạc nhìn chính mình trong tay lược. Hắn hiện tại đã không thể không dùng quần áo bao. Không dám trực tiếp dùng tay đi cầm đi, chúng nó là cảnh báo. Vẫn là ở sợ hãi. Ngô Bất Lạc cũng có chút tò mò. Tổng không đến mức bọn họ tới rồi cái kia thôn trang nhỏ. Pháp khí liền không thể dùng đi. Nói như vậy, bọn họ tám phần là thật sự muốn mệnh. Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Ngô Bất Lạc phát hiện Tiểu Ngọc ở run bần bật. Kia nữ quỷ nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Lập tức chui vào lược bên trong. Như thế nào cũng không ra. Sao, Ngô ca? Vương Giã bỗng nhiên hô lên. Ngô Bất Lạc theo bản năng ngẩng đầu. Trước mắt là một mảnh hắc ám. cùng với cổ quái mùi hôi cùng mùi tanh. Cái, đến đây lúc nào, Mộ Bất Lạc trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một câu. Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Giống, kia không biết khi nào xuất hiện quái thú nhắm lại miệng. Lần thứ hai hóa thành sương mù chậm rãi dịch khai. Trên mặt đất đã không có Ngô Bất Lạc chờ ba người thân ảnh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng lại có người vào được, một cái khí chất tối tăm thanh niên mở to mắt. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Ba ba, xem ra không ngừng là chỉ có ta Phạm Xuân A. Chương 50 Mộc Sơ Nhất cũng coi như là xui xẻo. Lúc này đây thi đấu thêm giờ phong ấn đại đa số thí sinh đặc thù năng lực cùng thể chất. Vì chính là khảo sát các thí sinh tâm tính, nhưng là đối với Mộc Sơ Nhất tới nói, cái này hạn chế liền không có như vậy hảo. Làm người cùng quỷ hai từ, Mộc Sơ Nhất chỉ có một nửa là người. Trên người quỷ khí vô luận như thế nào cũng là không có khả năng bị tiêu trừ rớt. Này vốn dĩ chính là hắn một bộ phận, muốn như thế nào đánh tan. Bởi vậy, lúc này đây phong ấn rớt chẳng những không phải hắn trên người quỷ khí. Ngược lại là hắn làm nhân loại một nửa thân thể, hiện giờ nếu là lại làm ở quỷ nương tử phó bản hố quá Mộc Sơ Nhất A-La lại đây. A-La sợ là sẽ không lại nghĩ đi lừa Mộc Sơ Nhất. Hiện tại Mộc Sơ Nhất, nhìn liền thập phần không hảo lừa, quỷ nương tử phó bản Mộc Sơ Nhất là bám vào người trạng thái. Làm người, một mặt ngược lại càng thêm xông ra. Ở cái này thi đấu thêm giờ lại là hoàn toàn phản lại đây. Tới rồi cái này thi đấu thêm giờ địa điểm lúc sau. Mộc Sơ Nhất cũng đồng dạng ở một cái trong căn phòng nhỏ ra tới. Chỉ là làm nhân loại Mộc Sơ Nhất tính cách đơn thuần. Tâm trí cùng cái 10 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Hiện giờ làm quỷ vương chi tử, tính cách liền càng thêm thiên hướng hung ác cùng đa nghi. Đơn giản tới nói. Không sai biệt lắm chính là 15-6 tuổi trung nhị thiếu niên. Vẫn là cái có cường đại lực phá hoại trung nhị thiếu niên. Mộc Sơ Nhất cự tuyệt sở hữu muốn cùng hắn lôi kéo làm quen thí sinh. Một người đi ra phòng, đương nhiên gặp này sương mù hóa thành yêu thú. Bất quá hiện giờ thật vất vả tự do Mộc Sơ Nhất chẳng những không nghĩ chạy trốn. Ngược lại còn hào hùng vạn trượng muốn đem cái này quái thú cấp ăn làm cho chính mình bản lĩnh càng cường đại hơn, muốn nói Mộc Sơ Nhất làm quỷ vương chi tử này một bộ phận thật đúng là so đương nhân loại thực lực. Cường, 100 phân thực lực không phải nói chơi, hắn cùng này quái thú đánh vài thiên, lúc này mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nuốt vào bụng. Chỉ là Mộc Sơ Nhất tại đây quái thú trong bụng cũng không có bị tiêu hóa. Ngược lại một lòng nghĩ như thế nào đi ra ngoài, chính là cũng không biết như thế nào làm, này quái thú ăn thịt người phảng phất còn phá lệ bắt bẻ chút. Thật dài thời gian đều không có nuốt vào vài người tới. Liên tiếp đợi vài thiên, cuối cùng chờ đến tân người tới, Mộc Sơ Nhất đứng lên, quyết định đi sẽ này đó xui xẻo quỷ nhóm ân y ở tiến vào này quái vật trong bụng thời điểm. Mộ Bất Lạc đám người trên người pháp khí liền tản mát ra một tầng mông lung quang. Đưa bọn họ mấy cái bao phủ lên. Nôn, này quái vật trong bụng đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Tất cả đều là tóc vương dã ghê tởm không được. Tưởng tượng đến chính mình muốn đạp lên mấy thứ này mặt trên liền cả người không thích hợp. Này quái thú nhìn cùng giống nhau sinh vật không quá giống nhau a, Lăng Tiếu quan sát một chút. Chung quanh nhịn không được nói, cùng với nói là một cái quái thú thân thể, chi bằng như là rác rưởi kho hàng, nhưng còn không phải là rác rưởi kho hàng sao? Mộ Bất Lạc kết bỏ nhìn nơi này liếc mắt một cái. Ta tưởng, trận này thi đấu thêm giờ hẳn là khảo chính là chúng ta tâm tính đi. Phán đoán tiêu chuẩn có lẽ chính là chúng ta ở cái này địa phương biểu hiện. Giám khảo cố ý cái gì đều không có nói cho chúng ta biết. Chỉ nói làm chúng ta sống 3 tháng. Kỳ thật liền biểu hiện thực rõ ràng, nếu Ngô Bất Lạc bọn họ tham sống sợ chết. Hiện tại nên an toàn đãi ở Cân Bà Bà trong phòng. Cuối cùng bị Cân Bà Bà bóc lột đến 2 bàn tay trắng mà ra cục. Nếu Ngô Bất Lạc bọn họ tham lam, hiện tại liền không sai biệt lắm đã mất đi chính mình thân thể một bộ phận. Cuối cùng liền tính thành công rời đi, chỉ sợ cũng không thể hoàn chỉnh chống được đệ tam chàng tỷ thí. Mô ca ngươi nói có đạo lý, Vương Dã thở dài nói. Chỉ là hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Không biết, nếu này quái thú là ban ngày trong thế giới đại boss. Ta tưởng liền không khả năng tất cả đều là Tử Lộ mới đúng, Ngô Bất Lạc khẳng định nói. Thật sự không được, ở cái này quái vật trong bụng ngây ngốc 3 tháng cũng so ở cái kia trong viện ngốc 3 tháng muốn an. Toàn, chính là chúng ta còn phải ăn uống tiêu thiểu. Ăn uống hảo giải quyết, này quái thú khẳng định muốn vào thực, ta không phải có Tiểu Ngọc sao? Đến lúc đó đem nàng thả ra đi cho chúng ta lộng điểm đồ vật tiến vào thì tốt rồi. Đến nỗi khác, khụ khụ, chính mình giải quyết đi, Ngô Bất Lạc vẻ mặt chính trực trả lời nói. Vương Dã và Lăng Tiếu, cái này vô pháp chính mình giải quyết a. Lời tuy như thế, bất quá trước mắt ba người cũng không có tâm tư khác. Tới rồi này quái vật trong bụng không hảo hảo điều tra một phen. Thật sự là quá lãng phí. Bọn họ đều biết chính mình có thể bình yên vô sự vẫn là bởi vì có pháp khí băng thân duyên cớ. Bởi vậy ở đi đường thời điểm đều là đem pháp khí niết ở trong tay. Miễn cho không cẩn thận ném khóc cũng chưa địa phương khóc. Các ngươi trên tay là thứ gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Ngô Bất Lạc vừa nghe thấy động tĩnh lập tức cảnh giác lên. Ba người nhanh chóng tụ tập ở một chỗ, lưng tựa lưng đứng. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự, ta chỉ là tò mò, sẽ không đoạt của các ngươi, Mộc Sơ Nhất trên mặt mang theo ngạo khí. Rất là khinh thường nhìn Ngô Bất Lạc bọn họ liếc mắt một cái. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này nhặt của hời vương Ngô Bất Lạc a. Ngô Bất Lạc tự nhiên cũng thấy rõ ràng Mộc Sơ Nhất. Nhưng trước mắt cái này Mộc Sơ Nhất, tựa hồ có điểm kỳ quái. Cùng hắn phía trước nhìn thấy cái kia không quá giống nhau a. Hoặc là nói, trước mắt này một cái đảo càng thêm phù hợp Mộc Sơ Nhất người này thân phận cùng bối cảnh. Quỷ nương tử phó bản cái kia Mộc Sơ Nhất, đơn thuần làm người có chút không tưởng được. Đa tạ khích lệ, Ngô Bất Lạc trong lòng tuy rằng khả nghi. Lại không có biểu lộ nửa phần, có thể ở loại địa phương này gặp mặt cũng thật là có duyên phận, ngươi cho ta ở khen ngươi. Mộc Sơ Nhất cười lạnh hai tiếng, nếu không phải bởi vì lúc ấy ta đầu óc không rõ lắm. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến cuối cùng, nếu không phải bên cạnh ngươi cái kia cương thi quỷ lợi hại. Cái thứ nhất chết chính là ngươi, đáng tiếc trên thế giới không có nếu, Ngô Bất Lạc mỉm cười đáp. Ít nhất hiện tại chúng ta hai cái không phải ở cùng cái địa phương không phải. Cẩn thận ngẫm lại. Phía trước ta thấy đến này quái thú thời điểm tổng cảm thấy có người đang xem ta. Người kia sẽ không chính là ngươi đi. Bất quá là một chút nhìn trộm chi thuật, ta cũng tổng muốn gặp thấy bên ngoài là tình huống như thế nào. Sách, toàn bộ đều là ngốc tử, còn ở cái kia tiểu viện tử lục đục với nhau. Căn bản không đủ tư cách cùng ta tranh. Mộc Sơ Nhất thẳng thắn ngực, xem ngươi có thể đi vào nơi này. Cũng coi như là có điểm đầu óc, xem ngươi còn có điểm bản lĩnh bộ dáng. Bổn vương nhưng thật ra có thể chịu đựng ngươi đi theo ta một trận, đây là tinh phân đâu vẫn là. Tinh phân đâu, Ngô Bất Lạc trong lòng mỉm cười chửi má nó. Phi thường hoài niệm khởi ở quỷ nương tử trong thế giới cái kia đơn thuần đáng yêu Mộc Sơ Nhất tới. Sớm biết rằng Mộc Sơ Nhất thay đổi cái bộ dáng, hắn lúc trước liền không chê Mộc Sơ Nhất choáng váng. Ngây ngốc cũng rất có ái, ít nhất so hiện tại trung nhị thiếu niên cường. Còn bổn vương, một cái tiểu mao hài tử liền dám xưng vương. Này tám phần là tác nghiệp quá ít, vậy đa tạ quỷ vương đại nhân, Ngô Bất Lạc biết nghe lời phải hô một câu. Rất là có được giãn được, chỉ là chúng ta mới đến, đối nơi này còn không quen thuộc, không biết quỷ vương đại nhân có không cho chúng ta giải đáp một vài. Mộc Sơ Nhất bị Ngô Bất Lạc này dịu ngoan bộ dáng hống thập phần vui vẻ. Thực mau liền cùng Ngô Bất Lạc giảng giải lên, Ngô Bất Lạc nhìn Mộc Sơ Nhất ánh mắt càng thêm ôn nhu. Thực hảo, xem ra Mộc Sơ Nhất bản chất vẫn là thực đơn thuần. một con tiểu dê con liền tính khoác lang ra cũng vẫn là con dê. Đành phải hảo hảo thuận mau sờ, nói không chừng còn có thể khởi đến nào đó không tưởng được hiệu quả. Mộc Quỷ Vương về sau chính là chúng ta lão đại, các ngươi cũng muốn cung kính điểm biết sao. Mộ Bất Lạc quay đầu đối với Vương Giá cùng Lăng Tiếu đưa mắt ra hiệu. Vương Giá cùng Lăng Tiếu cũng không phải không biết điều, trong lòng vì Mộc Sơ Nhất bi ai một phen, cũng ngoan ngoãn đi theo hô một tiếng Quỷ Vương đại nhân. Hống đến Mộc Sơ Nhất vui vô cùng, này xui xẻo hài tử phía trước là bao nhiêu người không đem hắn đương hồi sự nhi a mới có thể dễ dàng như vậy bị lấy lòng. Dựa theo Mộc Sơ Nhất cách nói, hắn là vừa tiến vào đã bị này quái thú nuốt trong bụng. Bởi vì hắn bản nhân cũng không xem như người, cho nên không ăn cơm cũng không có quan hệ. Bất quá Mộc Sơ Nhất tại đây quái vật trong bụng cũng không phải bạch ngốc. Hết chương.